Dã man vương tọa, chương 135, nhục chư thịt heo. Góc truyện audio.com. Victor Simon nhìn hầu nhân Mani đi xa, lắc đầu thở dài nói, Đồ Thản trưởng lão đối đãi với hầu sư đệ có chút quá nuông chiều. Trước truyền cho hắn đại uy thiên long bí quyết, lại dùng thánh long chi huyết tẩy tủy phạt kinh cho hắn. Khiến thực lực hầu sư đệ đại tăng, hiện tại trở nên cuồng vọng tự đại. Nhưng mà đối với người tu luyện đấu khi thì đó cũng không phải là một chuyện hay. Đồ Thản trưởng lão quá bất công rồi. Khải Nhược Lâm nhếch miệng, nói, dùng nhiều kỳ chân dị bảo cải tạo thân thể như vậy. Cho dù là heo cũng có thể biến thành rồng. Đồ Thản trưởng lão không phải bất công, mà là đang tiến hành trò chơi nhồi cho vịt ăn. Trên mặt La Tín nở nụ cười quỷ dị. Nói, đem con vịt nuôi cho mập sau này có thể thịt một cách ngon lành nhất. Hai người kia nghi hoặc khó hiểu. La Tín ha ha cười nói, Đồ Thản trưởng lão là Vu Yêu, thường cách một khoảng thời gian phải đổi thân thể một lần. Hắn đã đổi tới ngán, đang tìm cách trong khoảng thời gian dài không phải thay nữa. Cho nên thân thể lần này phải rất mạnh mẽ, tốt nhất là thân thể thánh giả. Thánh giả trên đời này, có bao nhiêu thánh giả có thân thể cường đại, cho nên sở dĩ Đồ Thản trưởng lão tốt với hầu nhân sư đệ như vậy cũng chỉ như đang nuôi vịt mà thôi. Victor và Khải Nhược Lâm không khỏi dùng mình một cái, trong mấy lão già trưởng lão của thần vương điện, thần bí nhất và cũng khiến người ta sợ hãi nhất đúng là Đồ Thán Cố Đô Tư. Lão già này không biết đã sống bao lâu, suốt ngày làm bạn với thi thể. Đối với tánh mạng hắn cực kỳ xem thường, nếu có người nói cho bọn hắn biết vì kéo dài mạng sống của mình mà Đồ Thản Cố Đô Tư giết chết giáo hoàng, thì Victor và Khải Nhược Lâm sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ. Đáng thương cho hầu nhân sư đệ, chỉ sợ hắn còn chưa biết Đồ Thản trưởng lão yêu thích hắn là lý do này, đem hắn nuôi dưỡng như một con heo mà thôi. Trương Đức Bưu trở lại bên trong tiểu trấn, phân phó Delena nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền hắn. Còn bản thân hắn thì ngồi trong phòng, dốc lòng tìm hiểu phương pháp vận hành của Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Hắn không có được kỹ xảo vận dụng tinh thần lực của tâm pháp này, cho nên chỉ có thể tự đi tìm. Thái Thản Phất Năng Quyết cũng do người tạo ra. Nếu người khác có thể sáng chế tâm pháp này thì tại sao ta lại không thể? Bất quá, việc đem kỳ xảo vận dụng tinh thần lực trong Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết hoàn thiện không phải một sự tình đơn giản. Môn tâm pháp này là kết tinh trí tuệ của bao nhiêu đời Titan tộc. Bằng vào cá nhân, cho dù là một tuyệt thế thiên tài, cũng không thể một sớm một chiều đem kỹ xảo vận dụng tinh thần lực hoàn thiện đến một trình độ hoàn mỹ. Cũng may là hắn có được trí tuệ của hai thời đại. Long Mông Bảo Tượng Quyết không có chút dính líu gì đến tinh thần lực. Nhưng cách vận dụng tinh thần lực của Tà Linh Thánh Điển cũng không kém hơn Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết chút nào. Hơn nữa bên người còn có đại hành giả Thái Ca này. Trương Đức Bưu rất nhanh đã tự sửa sang sáng tạo ra một bộ kỳ xảo vận dụng tinh thần lực riêng, bù đắp vào chỗ thiếu hụt của Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Tuy nhiên bộ tâm pháp vận dụng tinh thần lực này lại không thể dung hợp vào Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Nhưng đây đã là giới hạn chuyện của hắn có thể làm được. Cuối cùng đã hoàn thành, không biết hiệu quả như thế nào đây. Tinh thần Trương Đức Bưu lập tức tĩnh lặng lại, cô động tinh thần lực, thao túng đấu khí trong cơ thể vận chuyển theo Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Loại tâm pháp này luôn sở hữu hai cách phòng ngự. Một loại là vận hành tâm pháp cung cấp cho phù vân một lực lượng phòng ngự cực đại. Cách khác chính là dùng chân khí tẩm bổ tất cả các vị trí trên cơ thể, khiến cho cơ thể đạt đến mức phi thường. Loại thứ nhất là hiệu quả bên ngoài, còn loại thứ hai mới chính là trụ cột của Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Vô luận là Long Mông Bảo Tượng hay Tà Linh Thánh Điển, tu luyện kiên trì cũng có thể gia tăng cường độ thân thể. Bất quá cách phòng ngự trong hai tâm pháp kia vẫn không thể đem ra so sánh được với Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết chú trọng vào dùng chân khí cường hóa thân thể. Xem nhẹ công kích, Trương Đức Bưu có thể cảm giác được man đấu khí đang từ từ tẩm bổ cơ bắp. cốt cách, làn da, khu trừ tạp chất trong cơ thể, khiến cho thân thể dần tiến tới tình trạng hoàn mỹ. Nếu như có thể kiên trì tu luyện môn tâm pháp này, thân thể của hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hoàn mỹ, thậm chí so với dung thần tủy để cường hóa còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, hắn đã đem thái thản phất năng thắng quyết tu luyện đến tầng thứ 3. Lúc tâm pháp vận chuyển, bề ngoài làn da hiện lên vẻ sáng bóng như kim loại. Đồng thời khi vận chuyển Long Mông Bảo Tượng và Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết, thân thể hắn sẽ hiện ra đủ loại phù văn màu đen. Phi thường quỷ dị, hôm nay là lúc tuyển thánh nữ, đồng thời cũng là ngày cuối cùng Clovis hướng Đồ Mông trưởng lão khiêu chiến. Nhưng bây giờ Clovis đã chết, không biết thần vương điện có còn chiêu nào khác nữa không? Trương Đức Bưu mang theo Delena ra khỏi phòng trọ, chỉ thấy trên đường phố đầy ắp người đến người đi, các con đường đều được quản lý bởi đệ tử thần vương điện. Ly khai tiểu trấn đi lên đỉnh núi, vì vậy hắn cũng lẫn trong đám người hướng thần vương điện mà đi. Đọc truyện online mới nhất ở Choang, com Nạp Lan huynh đệ. Trương Đức Bưu quay đầu nhìn lại, Victor Simon cùng Delena dắt tay nhau mà đến, đi theo phía sau còn có một tên đệ tử thần vương điện. Tuổi còn trẻ, trên mặt luôn treo vẻ lễ tiết tươi cười. Trương Đức Bưu không khỏi quan sát vài lần, trong nội tâm dùng mình, hắn có thể nghe được tiếng bước chân của Victor Simon và Delena, nhưng không thể nào nghe được bất kỳ âm thanh gì từ phía tên kia. Bước chân của người này, hô hấp, tim đập cùng với đấu khí lưu động, mọi âm thanh dường như bị một từ trường vô hình bao phủ. Căn bản không cách nào truyền ra, cái này chỉ có thể nói rõ tinh thần lực của hắn mạnh mẽ tới cực điểm. Lấy tinh thần lực phong tỏa không gian quanh mình, làm cho đấu khí không thể tiết ra ngoài. Nội tâm Trương Đức Bưu thất kinh. Với tu vi này thì trong số người trẻ tuổi hắn đã chứng kiến thì không có ai có thể sóng vai cùng hắn. Cho dù là Tà Linh Thánh Nữ Y Ái Nhĩ tựa hồ cũng kém hơn một chút. Vị này chính là, Victor Simon cười nói, quên giới thiệu, đây là đại sư huynh của ta La Tín, tu vị thâm bất khả trắc. Sư huynh, vị này chính là người ta hay nhắc tới Nạp Lan huynh đệ. Thực lực khá cao cường, đã từng mang theo hầu gái của hắn du tẩu trên hải dương, nhưng vẫn không lộ ra chút nào mệt mỏi. La Tín ả lên một tiếng, mang hứng thú dò xét Trương Đức Bưu vài lần, trong mắt hào quang chớp động, ha ha cười nói, Nạp Lan huynh đệ bằng vào tu vi đấu khí như đao, mang theo một người trưởng thành du hành trên mặt nước, độ hùng hậu của đấu khí cơ hồ đã không kém đỉnh phong bao nhiêu. Theo ta được biết, đấu khí như đao lại giống như trình độ có thể có được đấu khí như sơn. Dường như chỉ có Nam Cương Man tộc và Thú tộc mới có thể đạt được. Nạp Lan huynh đệ hẳn là ngoại trừ có được tinh linh huyết thống, còn có man tộc hoặc thú tộc huyết thống. Nội tâm Trương Đức Bưu thất kinh, hờ hững nói, tâm pháp tiểu đệ tu luyện cùng người khác bất đồng, đấu khí dị thường hùng hậu, cho nên La Tín sư huynh mới hiểu lầm này. Khải Nhược Lâm kích động, cười nói, đấu khí dị thường hùng hậu, không bằng hai chúng ta đọ sức một chút. La Tín mỉm cười, nói, sư muội, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mấy trăm đệ tử tu luyện đấu khí của Thánh Điện, có thể cùng Nạp Lan huynh đệ giao thủ chỉ có khoảng 10 mấy người mà thôi. Nạp Lan huynh đệ khẳng định tu luyện tâm pháp đấu khí bất đồng. Đấu khí có trầm trọng bàng bạc, có quỷ dị khó lường, có cố nhược bàn thạch, mênh mông như đại dương, muôn hình vạn vẻ, những lời này dùng để hình dung đấu khí của Nạp Lan huynh đệ là thích hợp nhất. Victor sư đệ, ngươi ngược lại có thể cùng Nạp Lan huynh đệ giao thủ, nhưng thắng bại cũng rất khó nói. Không hổ là đại đệ tử thần vương điện, sức quan sát thật là kinh người. Trương Đức Bưu hé mắt, không nói thêm gì nữa. Tinh thần lực lại đang âm thầm ngưng tụ, vì thời phòng bị bất trắc. Delena đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn, nói nhỏ, ta nhìn thấy phụ thân và ca ca rồi. Gaddafi và Hassan cũng tới. Trương Đức Bưu đánh giá chung quanh, quả nhiên thấy đám người Gaddafi và Hassan, Một đoàn người ủ rũ lẫn trong đám người. Gật đầu nói, bọn hắn đến là tốt rồi. Ngươi đi tìm bọn họ. Dù sao đi theo ta cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng không có thời gian chiếu cố ngươi. Thần sắc Delena ảm đạm. Im lặng, La Tín đột nhiên cười nói. Nạp Lan huynh đệ, chẳng lẽ vị hầu gái này của ngươi lại là con gái Gaddafi? Không chờ Trương Đức Bưu trả lời. La Tín vừa cười nói. Ta nghe Gaddafi nói, nữ nhi của hắn, Delena tiểu thư cũng là một người được đề cử cho vị trí thánh nữ. Đáng tiếc trên giữa đường bị một tên nam cương man tộc lừa gạt. Xem ra Gaddafi đại nhân nói sai rồi. Bắt cóc Delena tiểu thư chính là một tên bán tinh linh a, ha ha. Nạp Lan huynh đệ, ngươi nói có kỳ quái không? 10 cao thủ dưới trướng Gaddafi như thế nào lại không thể phân biệt được bán tinh linh và người nam cương man tộc? Sắc mặt Victor Simon và Khải Nhược Lâm cũng dần dần thay đổi. Tay hai người không tự chủ đặt lên chuôi kiếm. Trương Đức Bưu giận tái mặt, đấu khí trong cơ thể bốc lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Delena, đến bên phụ thân ngươi đi. Đây cũng là lần đầu tiên Delena thấy sắc mặt của hắn âm trầm như thế. Thoáng chần chờ, nhưng không ngờ Khải Nhược Lâm lại chắn trước mặt nàng. Một chưởng đập vào gáy nàng. Cười nói, muốn đi, không dễ như vậy. Tu vi của nàng thâm hậu cỡ nào. Chỉ cần trưởng phong đã đập ngất Đại Lâm Na. Thầm nghĩ. Thì ra ngươi có chút yêu thích đối với tiểu nữ bộc này. Vậy thì ta đánh chết nàng xem làm sao ngươi nhịn được. Đúng lúc này, Khải Nhược Lâm đột nhiên phát hiện trên cổ mình xuất hiện một ngọn hỏa diễm đao. Hai chân gặp lại, bắn ngược về sau, nháy mắt đã di chuyển hơn 10 mét. Chỉ nghe xíu, yêu yêu, một tiếng, thanh hỏa diễm đao kia lướt ngang qua mũi nàng, thì không khỏi kinh ngạc. Toàn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh, Trương Đức Bưu một đạo hỏa diễm đao bức lui Khải Nhược Lâm. Lập tức vân chuyển long mông bảo tượng, thái thản phất năng thắng quyết và đại xích thiên ma thần quyết ba loại tâm pháp dung lợp một chỗ. Đấu khí vận chuyển, lập tức thể hiện ra sở trường của ba loại tâm pháp. Hình thể tăng vọt, cơ bắp hở ra, bên trên làn da hiện ra hằng hà phù vân, bước nhanh đến phía trước. Một bước đã tiến tới trước người Khải Nhược Lâm, hung hăng nện xuống một quyền. Tâm thần Khải Nhược Lâm vừa định, vừa mới ngẩng đầu, đột nhiên thấy một nắm đấm to như cái bình nện xuống. Theo đó là một tiếng giống kèm theo, giống như một thanh chùy đóng đinh cô nàng vào trên thềm đá. Lập tức, thương khung chiến truy trong lòng bàn tay Trương Đức Bưu ầm ầm vận chuyển. Không nói hai lời, hướng gáy Khải Nhược Lâm nện tới. Chỉ cần lĩnh một cú, thì cô gái áo đỏ này chắc chắn cũng sẽ bị một kích nổ đầu. Headshot, long cong, một đạo kiếm quang như cầu vồng lao tới ngăn cản hắn. Thương khung chiến truy rơi vào phía trên kiếm quang kia, lập tức đem kiếm khí của Victor Simon nện đến nát bấy. Nhưng cũng may là có đạo kiếm khí này thoáng ngăn thế công của thiên khung cự truy lại. Nên Khải Nhược Lâm mới tận dụng cơ hội thoát ra được. Cách chương.